Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phần 193. Dọc theo đường đi, mập mạp vội vàng chạy tới, hiển nhiên là nghe nói vừa mới trận này tiểu xung đột. Tới cùng Bình Yên chủ động công đạo một chút sự tình chi tiết. Đường Ti Lạc trong bụng hài tử, tính lên. Hiện tại ước chừng đã có 8 chu thời gian, cũng chính là hai cái nguyệt không sai biệt lắm. Mập mạp cũng hỏi qua Đường Ti Lạc, chính là Đường Ti Lạc chết cũng không chịu mở miệng nói đứa nhỏ này là của ai. Chỉ là quỳ xuống tới cầu mập mạp, thế nàng giấu giếm trong bụng, đã có hài tử sự tình. Mặt khác, còn hy vọng mập mạp cho nàng ân bài bác sĩ. Đem hài tử lộng rớt, nhưng là tự biết nói chuyện này, đến bây giờ mới thôi, trong lúc đã xảy ra trần triều phát oanh tạc Hà Tây. Tuyết lang chui vào Hà Tây lớp băng, cùng với Hà Tây từ Hà Đông di chuyển lại đây, từ từ một loạt sự tình, người này lưu giải phẫu, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở mặt thế cái này trong hoàn cảnh. Lại cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể là money, cho nên mập mạp liền một kéo lại kéo. Kéo dài tới hiện tại, còn không có cấp Đường Ti Lạc động cái này giải phẫu. Căn cứ đại phú hào những người sống sót, sở cung cấp khẩu cung tới xem. Đường Ti Lạc trong bụng hài tử, cực kỳ có khả năng là trần triều phát. Bởi vì Đường Ti Lạc sớm tại 2 tháng phía trước. Đã bị Lôi Giang đưa cho Trần Triều Phát. 686 chương Tà Chiêu nghe nói Trần Triều Phát rất là thích Đường Ti Lạc. Kia đoạn thời gian, Đường Ti Lạc mỗi lần xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên cổ đều là thật mạnh dấu hôn. Trên người còn có một cổ tử vui thích qua đi hương vị. Theo mập mạp nói vừa dứt, Bình Yên nắm trượt tuyết cũng đã đi tới Đường Ti Lạc ở đại lâu, thượng thang máy, trực tiếp vào đơn nguyên phòng, cửa phòng rộng mở, đã có bác sĩ đi vào xem Đường Ti Lạc, Triệu Như cũng ở trong đó, Đường Ti Lạc còn ở vực mê chung, Triệu Như chính cầm một cái châm ống, hút dược bình dược, cấp Đường Ti Lạc tiêm vào, Bình Yên đi vào, ngắm liếc mắt một cái kia dược bình. Người nào thể lông tơ gì đó, bên cạnh còn tán phóng một chi bình thuốc nhỏ, là hoàng thể ki tôn, này hai cái dược nàng nhận thức, lúc trước ở mạt thế phía trước, Bình Yên vừa mới ly hôn, thân thể bị tâm tình ảnh hưởng, trong cơ thể có hạng nhất chỉ tiêu thiên thấp, bác sĩ sợ là có hoạt thai nguy hiểm, liền cấp đánh hai ngày này hai cái dược, nói cách khác. Này hai cái dược bị nghiệp giới xưng là giữ thai châm. Triệu Như tự cấp Đường Ti Lạc dùng giữ thai châm. Bình Yên nheo mắt, không nói chuyện, chủ động thối lui đến ngoài cửa, nhìn trong phòng tình cảnh. Bởi vì xem ở Đường Kiến Quân mặt mũi thượng, mập mạp vẫn là cho Đường Ti Lạc một bộ trang hoàng thực tốt, hai phòng một sảnh. Cung Đường Ti Lạc một mình một người cư trú, cho nên phòng nội hết thảy, thoạt nhìn đều thực cảnh đẹp ý vui. Nếu xem nhẹ rớt cái kia ở trên ban công hút thuốc Trương Bác Quân nói. Không chờ Đường Ti Lạc tỉnh, Triệu Như liền dẫn theo cái hòm thuốc đi ra phòng ngủ. Cùng phía sau hai cái cũng như là bác sĩ người công đạo vài câu. Liền một mình một người đi ra môn. Lưu lại mặt khác hai cái bác sĩ chiếu cố Đường Ti Lạc. Bình Yên ôm Oa Oa, nắm trượt tuyết ở thang máy bên cạnh chờ Triệu Như. Thấy Triệu Như đi tới, liền ẩn khai thang máy. Nàng đi vào trước, đợi đến Triệu Như theo sau tiến vào. Bình Yên đó là cười liếc Triệu Như, mang theo một tia trêu chọc ý vị, hỏi lúc trước là ai nói. Chỉ đối Đường Ti Lạc sự tình khoanh tay đứng nhìn, không gặp nhân ra, căn bản là không nghĩ muốn trong bụng hài tử sao. Triệu Như a Triệu Như, Ngươi cho nhân gia dùng giữ thai dược, chờ Đường Ti Lạc đã biết, xem nàng không xé ngươi. Ta cũng không phải vì ta chính mình cho hả giận. Triệu Như ngó Bình Yên liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình cười như không cười, giải thích nói, nếu Đường Ti Lạc trong bụng hài tử là Trần Triều Phát, chính ngươi ngẫm lại, tương lai có thể lợi dụng đứa nhỏ này giải quyết nhiều ít phiền toái. Nghe nói cái kia Trần Triều Phát là Trần lão tướng quân con lúc tuổi già, nếu là con lúc tuổi già kia chắc chắn thập phần coi trọng, mà Hoa Hạ người phổ biến đều thực coi trọng con cháu huyết thống. Nếu Kim Môn căn cứ muốn cùng Diệu Dương căn cứ không chết không ngừng, chỉ cần Trần Triều Phát hài tử bị sinh hạ tới, rất nhiều vấn đề đều hảo thuyết. Cho nên Triệu Như chưa kinh quá Đường Ti Lạc cho phép liền cấp Đường Ti Lạc dùng giữ thai dược, trên thực tế cũng không phải vì chính mình, không phải nàng xem Đường Ti Lạc không vừa mắt cho nên cố ý lăn lộn Đường Ti Lạc, mà là đứa nhỏ này có nàng, hắn cần thiết muốn sinh hạ tới tất yếu. Bình Yên trầm mặc suy tư. Triệu Như nói, ra thang máy lúc sau liền đem Oa Oa đặt ở trượt tuyết, nắm trượt tuyết ở trên nền tuyết hành tổ. Đi rồi một đoạn đường, Bình Yên lúc này mới đối bên người đồng dạng trầm mặc Triệu Như nói, đại nhân chi gian sự tình ta là nhất không muốn liên lụy đến hài tử, nhưng ngươi cũng đến minh bạch Đường Ti Lạc trong bụng đứa nhỏ này từ hoài thượng kia một khắc khởi cũng đã bị liên lụy vào được. Không phải Triệu Như tâm cơ thâm trầm, mà là nàng trời sinh liền có như vậy lý tính. Nàng biết y theo hiện tại thực lực quân sự, Diệu Dương căn cứ đối mặt Kim Môn căn cứ, nếu không ra tà chiêu hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. 687 chương, nếu không thể chạy trốn trên đất bằng, Nhục Hoa có thể xưng bá thiên hạ, nhưng là Lục Đối không, hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Đối mặt Kim Môn căn cứ phi cơ, Diệu Dương trong căn cứ người cũng chỉ có thể trốn đi. Đương nhiên nếu chỉ là mấy giá phi cơ mà thôi, đương nhiên không phải cái gì vấn đề. Nhưng là nếu đột nhiên có một ngày Trần lão tướng quân không nghĩ ra trực tiếp tới viên đạn hạt nhân đâu, chính là trốn đến ngầm nhiều ít tầng, Diệu Dương căn cứ này mấy ngàn điều mạng người cũng kinh không được một viên đạn hạt nhân, mà Nhục Hoa chỉ sợ sẽ bị tặc đến tinh hạch đều thành bột phấn. Nếu Đường Ti Lạc trong bụng hài tử có thể cứu mấy ngàn điều mạng người, như vậy Triệu Như vô luận như thế nào đều sẽ làm đứa nhỏ này sinh ra tới. Mặc kệ nói như thế nào, hy vọng đứa nhỏ này sinh ra đều sẽ không trở thành một hồi nghiệt duyên. Bình Yên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có phản đối Triệu Như cấp Đường Ti Lạc giữ thai. Chỉ là Bình Yên có chút sầu lo, nếu Đường Ti Lạc trong bụng hài tử thật là Trần Triều Phát. Bình Yên không quên Trần Triều Phát là chết ở trong tay ai. Chờ đứa nhỏ này lớn lên, Bình Yên đều 40-50 tuổi, nàng sống cũng sống đủ, nhưng Oa Oa còn nhỏ. Bình Yên đến thế Oa Oa tương lai tính toán. Sau đó Bình Yên không có lại nói khác, chỉ là hoài một loại lo lắng âm thầm. Nắm trượt tuyết quay lại, tối nay đã đủ náo nhiệt, nàng đến trở về bổ giác, mà nàng trụ địa phương liền ở kia đống khủng bố bò đầy Nhục Hoa đại phú hào bên trong. Chờ đến thật giả vân đào một phân cãi ra tới, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm còn có Mập Mạp liền nhất trí quyết định đem đoàn đội phòng họp thiết trí ở đại phú hào bên trong. Như vậy về sau nếu là ở chỗ này định cư, có cái gì trung tâm cơ mật không nghĩ bị người biết đến, người khác tuyệt đối cũng biết không được. Ai cũng không dám có việc không việc hướng đại phú hào bên trong chạy a. Bình Yên không biết chiến luyện bọn họ rốt cuộc là tính thế nào. Tiếp tục hướng bắc vẫn là hướng nam. Nhưng là nàng tưởng lưu lại nơi này. Nghĩ chuẩn bị chờ tuyết hòa tan lúc sau. Đem Diệu Dương căn cứ hảo hảo xây dựng một chút. Bởi vì Nhục Hoa Hoa Cầu ở chỗ này không tốt lắm hoạt động. Rốt cuộc Nhục Hoa là thực vật. Lúc trước khi còn nhỏ, mang theo cái bóng đá đại hoa cầu, chỗ nào đi đều được. Nhưng là hiện tại lớn, mỗi ngày ăn a ăn a ăn, kia hoa cầu đại đến người phi thường có khả năng tưởng tượng. Cho nên muốn hoạt động lên phi thường khó khăn. Bởi vì Nhục Hoa quan hệ, Bình Yên đến lưu lại nơi này. Như vậy đại gia suy xét đến nàng sức chiến đấu vấn đề, ở đi lưu vấn đề thượng cũng phần lớn sẽ lựa chọn nàng ý kiến. Chỉ là Triệu Như băn khoăn, kỳ thật chiến luyện bọn họ cũng đã sớm ở tự hỏi Diệu Dương căn cứ cùng Kim Môn căn cứ chi gian ân oán là cái rất lớn vấn đề. Hiện tại muốn phản công Kim Môn căn cứ là tuyệt đối không có khả năng. Nếu không thể chạy trốn, vậy chỉ có thể phòng thủ, phát triển chính mình, sau đó đi thêm phản công vào đại phú hào. Lạc Phi Phàm cùng vẻ mặt thái sắc mập mạp vừa mới từ bên trong đi ra. Lạc Phi Phàm kia trên mặt biểu tình còn hảo, mập mạp kỳ thật là cực kỳ sợ hãi. Hướng đại phú hào chạy một cái, thấy Bình Yên nắm trượt tuyết vào cửa, mập mạp cũng không nói thêm cái gì, hướng Bình Yên xua xua tay, ý tứ là chào hỏi, sau đó chạy nhanh chạy. Bình Yên liền đem trượt tuyết đặt ở trên hành lang, xoay người lại ôm em bé. Trên vách tường Nhục Hoa cây mây ở mấp máy, giống như mỗi con quái vật dạ dày vách tường. Thoạt nhìn kia cảnh tượng đặc biệt lệnh người sợ hãi. Nàng ôm oa oa vào một gian phòng. Chiến luyện mở ra phòng tắm môn, tinh xích nửa người trên không có mặc quần áo, nửa người dưới vây quanh một cái màu trắng khăn tắm, trên cổ còn treo một cái khăn lông trắng. Dựa vào phòng tắm cửa đào lộ tai, đôi Bình Yên nói, như thế nào hiện tại mới trở về? 688 chương xuân về hoa nở, các ngươi muốn mở họp, chúng ta liền ở bên ngoài nhiều đi bộ trong chốc lát. Bình Yên đóng lại cửa phòng, đem oa oa đặt ở thảm thượng, đi đến chiến luyện trước mặt, hỏi, khai chút cái gì nội dung, chúng ta chạy sao? Bước đầu quyết định, làm bên ngoài những người đó vẫn là hướng phía đông rời. Chiến luyện buông xuống đào lỗ tai tay, hai chỉ cánh tay dài duỗi lại đây, ôm Bình Yên eo, bàn tay đặt ở Bình Yên trên mông, tiếp tục nghiêm trang nói, Kim Môn căn cứ người phỏng chừng sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu, sớm hay muộn muốn đánh lên tới. Nhục Hoa tinh hạch là cái thực chân quý đồ vật, chúng ta tính toán làm thủ thuật che mắt, bọn họ tính toán đem đại phú hào làm thành Nhục Hoa trung tâm trái tim, làm tất cả mọi người cho rằng Nhục Hoa mạch máu ở đại phú hào. Bởi vì Nhục Hoa là Bình Yên lớn nhất lợi hại nhất vũ khí. Nhục Hoa bất diệt, trên mặt đất Bình Yên liền vô địch. Như vậy toàn bộ Diệu Dương căn cứ cũng liền vô địch. Cho nên, tương lai nếu là cùng Kim Môn căn cứ làm lên, có rất nhiều người muốn tìm được Nhục Hoa tinh hạch. Chiến luyện bọn họ tính toán thiết trí tầng tầng lớp lớp thủ thuật che mắt, đem Nhục Hoa tinh hạch ở Hà Tây ngầm gara phụ lầu hai chuyện này trở thành một cái trung tâm cơ mật tới bảo hộ. Đầu tiên, đệ nhất trọng chướng ngại pháp chính là bọn họ sẽ nói cho mọi người Nhục Hoa trung tâm ở đại phú hào. Bọn họ phải cho mọi người tạo thành một loại ảo giác, đại phú hào bị Nhục Hoa xâm chiếm, Nhục Hoa tràn ngập chỉnh đống đại phú hào. Vì thế đại phú hào ở, nhục hoa ở, đại phú hào diệt, nhục hoa diệt, vì này một trọng chướng ngại pháp, bình yên cần thiết phối hợp một ít, làm đại phú hào này một cây nhục hoa bộ rễ, lớn lên rất lớn rất lớn, tốt nhất cùng tương thành kia đóa nhục hoa giống nhau đại liền hảo. Cho nên vì cấp nhục hoa nhường chỗ, tất cả mọi người cần thiết rời ly đại phú hào phụ cận, hướng phía đông di chuyển cư trú. Bởi vì nếu thật sự muốn đánh lên tới, Kim Môn căn cứ là từ phía bắc tới, phía tây ở nhục hoa, phía nam nhi quái vật đặc biệt nhiều. Hiện giờ nhìn xem, giống như cũng chỉ có phía đông nhi, tương đối thích hợp nhân loại cư trú. Bọn họ không cần chạy trốn quá xa, liền ở đại phú hào lấy đông địa phương, ước chừng mấy chục phút xe trình, quy hoạch ra một tòa thành, chờ tuyết dung lúc sau, tu khởi tường thành, làm tốt mặt đất xây dựng, phát triển một ít mà đối chống không vũ khí, đem nhật tử chậm rãi quá đi xuống. Tuy rằng lược có gian khổ, ở đối phó các loại tang thi, cùng với biến dị động thực vật đồng thời, bọn họ còn muốn cùng nhân loại chính mình đấu. Nhưng vì bảo hộ chính mình quý trọng sở hữu khó khăn đều là cần thiết muốn chiến thắng. Mà theo xuân về hoa nở, tuyết động dần dần tan rã, Kim Môn trong căn cứ Trần lão tướng quân rốt cuộc thu được về Trần Triều phát tin tức. Mấy cái quân nhân suốt đêm vào Trần lão tướng quân biệt thự. Không trong chốc lát, Trần lão tướng quân liền té ngã ở trên sofa, ngất qua đi. Biệt thự lớn nhỏ người hầu vội chính là rối tinh rối mù, bác sĩ đều thỉnh vài cái, kia xe lên núi, đem biệt thự sân đều tệ đến là chật như nêm cối. Rộng mở trên hành lang, mấy cái thân xuyên quân trang người từ lão tướng quân trong phòng ra tới, phía sau đi theo Trần Triều Cung cùng Trần Triều Hỷ, trong đó một cái quân nhân cùng bên người người nói chuyện với nhau vài câu, đầy mặt đều là nghiêm túc quay đầu lại đối Trần Triều Cung công đạo nói: Triều Cung, ngươi muốn dặn dò lão tướng quân ngàn vạn phải bảo trọng thân thể, chúng ta ít ngày nữa sắp nam hạ, không thể bởi vì tiểu phát sự tình liền như vậy ngã vào nơi này. Ta minh bạch, ta sẽ khuyên phụ thân nhiều giải sầu. Trần Triều Cung đầy mặt nghiêm túc, một khom người đi phía trước đi vài bước, đưa vài người quân trang đại lão ra biệt thự môn, lúc này mới quay lại, nghiêm túc trên mặt treo lên một chút đau xót. 689 chương, ta đối bọn họ ấn tượng cũng không tệ lắm. Vừa quay đầu lại, Trần Triều Cung liền thấy Trần Triều Hỷ trên mặt treo một bộ cà lơ phất phơ vui cười cảm giác. Hắn đó là mặt nghiêm, mang theo hoa dâm 2 tấn. Đối Trần Triều Hỷ nộ nói: đem ngươi trên mặt cao hứng biểu tình thu hồi đi, tiểu phát đi rồi, liền thi cốt đều không dư thừa, ngươi liền cao hứng như vậy. Nói thật, ta thật đúng là rất cao hứng. Trần Triều Hỷ không sao cả nhún nhún vai, hướng trên sofa ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, cả người nhẹ nhàng. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Triều Cung đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, buông tay lại nói: ca, chúng ta hiện tại bên người mặc dù có tiểu phát nhãn tuyến kia cũng không cần sợ cái gì. Nhiều năm như vậy, ngươi sinh hoạt địa phương, nơi nào không có người của hắn, chúng ta rốt cuộc có thể thở vào nhẹ nhõm, có thể không cần lại trang. Hết chương.